Tinh giới, chương 548, thần giới thần tôn nhóm, góc truyện audio.com, sợ là toàn bộ vũ tịch lâu cũng không đặt ở Lâm lão đệ ngươi trong mắt đi, ta chính là một vũ tịch lâu trưởng lão bị cho là cái gì ha ha. Mộc Bạch cười nói, Lâm lão đệ, ngươi đáp ứng thiên tà tên kia quyết đấu, hay là có quyết thắng phương pháp bất thành. Này, vậy thiên cơ không thể tiết lộ a ha ta cáp, Lâm thiên đại cười nói. Mộc Bạch mỉm cười, trong lòng lại vẫn là nghi hoặc không thôi, thần quân lục giai cùng thần đế lục giai chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn nhưng là biết Lâm Thiên tư liệu thật là thần quân lục giai không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ kia Khương gia cùng Đông Phương gia cùng Lâm Thiên tiếp xúc đã xảy ra sự tình gì bất thành? Mộc Bạch trong lòng thầm nghĩ, ám hỏa tuy rằng tình báo siêu tập năng lực phi thường cường đại, nhưng là có chút này nọ bọn họ vẫn là không dám đụng vào, tỉ như nói Lâm Thiên cùng Khương gia còn có Đông Phương gia giao dịch. Khương gia cùng Đông Phương gia thiếu chủ bị nắm, sau đó hai nhà mỗi gia trả giá một kiện cực phẩm thần khí đại giới mới đưa nhà mình thiếu chủ cấp đổi trở về, chuyện như vậy nếu là truyền ra đi, thì phải là thiên đại gièm pha, Khương gia cùng Đông Phương gia tự nhiên là toàn lực phong tỏa, nếu chỉ có Đông Phương gia, việc này tình có thể hay không phong tỏa trụ vẫn là một vấn đề, nhưng là hơn nữa Khương gia sẽ không đồng, Khương gia thân là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất, gia tộc khổng lồ máy móc vận dụng đứng lên kia sinh ra lực lượng, là hủy thiên diệt địa ám hỏa cường thịnh trở lại, cũng không dám ở bị Khương gia cảnh cáo sau còn dám xâm nhập đi điều tra. Đúng vậy, chính là cảnh cáo tứ đại gia tộc dễ dàng sẽ không tha ra như vậy cảnh cáo, nhưng là một khi phát ra, vốn không có người nào sống thế lực dám cãi lời, đều đã muốn là bị hủy diệt ngay cả cha cũng không thẳng. Mộc Bạch trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng là hắn biết việc này tình không phải hắn có thể hỏi, vội vàng rời đi đề tài nói. Lâm lão đệ, ngươi chẳng lẽ là tưởng ở tự do thành phát triển? Xem ra về sau ta vũ tịch lâu cũng sẽ không bao nhiêu sinh tồn không gian lâu. Mộc huynh nghiêm trọng, ta đến tự do thành, chính là tiểu đánh tiểu nháo một chút thôi, lấy vũ tịch lâu cường đại ta cũng không dám trêu chọc a ha ha. Lâm Thiên cười nói, hai người chính là mới quen, đương nhiên không có khả năng tán gẫu cái gì rất sâu nhập gì đó, thân thiết với người quen sơ, đây chính là tối kỵ a. Hơn nữa, Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, này Mộc Bạch tuy rằng rất là dễ dàng thân cận nhưng là cũng không thể trở thành giống Tử Vạn còn có Thanh Vân lão quỷ như vậy bằng hữu. Chỉ có thể là bình thường bằng hữu, ở đưa Mộc Bạch ra phủ sau, Lâm Thiên ở trong lòng cấp Mộc Bạch định vị. Các chủ, này Mộc Bạch đến tột cùng là cái gì ý tứ? Thiết Lạc ngạc nhiên nói, tò mò có lẽ còn muốn nhận thức một chút con người của ta. Lâm Thiên nói, lại có lẽ cũng tưởng xem của ta để nhìn xem vũ tịch lâu có thể hay không cùng ta có cái gì ích lợi xung đột. Lâm Thiên, mặt sau một chút ta nghĩ ngươi là mình cảm giác lương hảo lắm, ngươi hiện tại tu vi bất quá là thần quân bát giai, mà vũ tịch lâu, ngươi hiểu biết bao nhiêu đâu. Vũ tịch lâu là từ huyết thủ cùng ám hỏa tạo thành, điểm này rất nhiều người đều biết nói, nhưng là ai biết huyết thủ cùng ám hỏa sau lưng, các hữu một vị thần tôn cấp cao thủ đâu. Tuy rằng bọn họ đều không có thế giới, nhưng là bọn họ cũng là thần tôn, so với ngươi cường đại nhiều lắm thần tôn. Ra một lúc Mộc Bạch truyền âm nói, góc truyện audio.com, thật Lâm Thiên bị kinh đến, hắn vốn tưởng rằng, huyết thủ cùng ám hỏa sau lưng nhiều nhất cũng chính là các hữu một vị thần hoàng đỉnh cấp cường giả thôi, nhưng là, hắn không nghĩ tới cư nhiên có thần tôn. Đã có thần tôn, như vậy hắn đoán rằng tự nhiên là sai lầm, tuy rằng hắn cùng Tử Vạn cùng Thanh Vân quan hệ chặt chẽ, nhưng là có thần tôn cấp cường giả chỗ dựa, Mộc Bạch trong lòng tất nhiên sẽ không cố kỵ phương diện này. Thần tôn cấp cường giả A, này tự do thành thủy thật đúng là thâm A. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cảm thán nói, Chu thần, này thần giới rốt cuộc có bao nhiêu vị thần tôn? Các là người nào thế lực? Người nói rõ ràng, ta cũng miễn cho bất chi bất giác liền trêu chọc đến không thể trêu chọc nhân. Thần giới bên trong, thần tôn cấp cao thủ trong lời nói hẳn là có 15 vị bộ dáng, trong đó tứ đại gia tộc các hữu 2 vị thần tôn cấp cao thủ, trừ bỏ kia 4 vị có được thế giới biến thái ở ngoài, Chu gia còn có một vị kêu Sa Phàm thần tôn, Sa Phàm năm mới tánh mạng vì Chu Hạo cứu, thề suốt đời nguyện trung thành cho Chu Hạo, đạt tới thần tôn cấp tu vi sau, cũng không có khác lập gia tộc, Hình gia còn có một vị thần tôn kêu Thanh Liệt Thiên, là Hình gia nay gia chủ Hình Thiên trưởng đồng lứa, Khương gia còn có một vị kêu Khương Lâm thần tôn, là một vị nữ tính thần tôn, cùng Khương Vô Địch là huynh muội, bất quá hai người có một chút điểm bất hòa, đều không phải là ở tại Khương gia bên trong, huynh muội hai người đều thành tựu thần tôn, huyết mạch tốt đẹp a, cuối cùng Tần gia còn có một vị kêu Tần Chính thần tôn, là từ hạ giới phi thăng đi lên, giống như tại hạ giới khi là đế vương tới, thực lực tuy rằng so với có được thế giới thần tôn kém, nhưng là so với chi này khác thần tôn, đều phải mạnh hơn một chút. Trừ bỏ này 8 vị thần tôn ngoại, huyết thủ cùng ám hỏa không chỉ có là tổ chức tên, cũng đại biểu cho 2 vị cường đại thần tôn. Nơi này đã muốn là 10 vị, mặt khác Đao vực Kiếm Tông sở hữu một vị thần tôn, bất quá kia hai vị trên cơ bản là mặc kệ Đao vực cùng Kiếm Tông sự tình, chỉ cần không ai điên cuồng đến diệt toàn bộ Đao vực hoặc là Kiếm Tông, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Mặt khác Thần Long tộc cũng có một gã thần tôn cấp cao thủ tên là Long Nguyên, mặt khác hẳn là còn có vừa đến ba gã cất giấu thần tôn cấp cao thủ. Chu Thần Kiếm nói, tứ đại gia tộc cư nhiên các hữu hai gã thần tôn cấp cao thủ, trách không được địa vị như thế củng cố. Lâm Thiên nội tâm thầm nghĩ, Lâm Thiên ở cùng Chu Thần Kiếm trao đổi, ở Thiết Lạc xem ra, hắn chính là ở trầm tư, hắn cũng không dám quấy rầy Lâm Thiên, ở một bên lẳng lặng chờ. Vương Long, các ngươi tiến vào. Lâm Thiên nói, Vương Long bọn họ vốn là đi các chọn phòng đi, nghe được Lâm Thiên truyền âm, rất nhanh liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Ngân Kim cùng Đột Lệ Lôi cũng là xuất hiện ở tại trước mặt hắn. Ta muốn bế quan trăm năm, này trăm năm gian, các ngươi hợp tác âm thầm phát triển Tề Thiên Các, phát triển tốc độ có thể thả chậm một chút, lấy không làm cho thế lực lớn chú ý vì chuẩn. Lâm Thiên nói, Vương Long, ngươi vì chủ nhưng là cũng muốn nghe thủ bọn họ ý kiến, hiểu được không có? Hiểu được, Vương Long bọn họ đồng thanh nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tốt lắm, các ngươi đều cẩn thận một chút, ta không hy vọng sau trăm năm xuất quan liền phát hiện các ngươi bên trong thiếu vài vị. Giao cho xong sau, Lâm Thiên nháy mắt biến mất. Góc truyện audio.com, về tới Tiêu Giao giới nổi. Vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện, Dương Thi các nàng mấy nữ đều là vây quanh lại đây, phu quân, phát sinh chuyện gì? Dương Thi nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Một chút việc nhỏ thôi, chúng ta giết kia Huyền Thiên Ngô công phụ thân lại đây trả thù, bị ta đuổi đi. Phu quân, ngươi còn có cái gì gạt chúng ta? Dương Thi nói, chúng ta là ngươi thê tử, tuy rằng chúng ta khả năng không giúp được gấp cái gì, nhưng là ta nghĩ, ngươi nếu có chuyện gì cũng không cần gạt chúng ta sẽ không quá mức lo lắng, dù sao chúng ta đều biết nói chỉ cần Tiêu Giao giới bất diệt, ngươi chính là bất diệt. Dương Tuyết còn có Linh Anh Mộ Dung Tuyết đều là gật gật đầu. Lâm Thiên nói, cùng hắn ước định, sau trăm năm quyết đấu. Quyết đấu, Linh Anh sắc mặt hơi đổi, phu quân, hắn nhưng là thần đế lục giai tu vi, trên thực tế có thể phát huy ra thực lực khả năng cao hơn nữa cho thần đế lục giai, ngươi như vậy có phải hay không rất mạo hiểm? Ha ha, các ngươi không phải nói không lo lắng sao? Lâm Thiên cười nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, không thấy ta ước định là sau trăm năm sao? Sau trăm năm, ta cùng Chu Thần Kiếm phù hợp độ đã có thể so với hiện tại cường nhiều lắm, hiện tại vận dụng Chu Thần Kiếm chỉ có thể chu sát thần đế ngũ giai nhân, đến lúc đó chu sát thần đế 6-7 giai nhân là khẳng định có thể, hơn nữa Tiêu Giao giới lực lượng trong lời nói, chính là thần đế bát giai, cũng là có thể đấu một trận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, phu quân, vậy ngươi hiện tại, là muốn bế quan sao? Mộ Dung Tuyết nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Phu quân, chẳng lẽ một tháng sau bảo vật trao đổi đại hội ngươi không tham gia sao? Kia bảo vật trao đổi đại hội phía trên, nhất định sẽ có không ít hảo này nọ có chút gì đó, đối với ngươi đối địch khẳng định cũng là có ưu việt. Phu quân ngươi không thiếu thần tinh, ta cho rằng này bảo vật trao đổi đại hội có phải tham gia một chút? Mộ Dung Tuyết nói, Lâm Thiên trầm tư một hồi nói, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy tham gia xong bảo vật trao đổi đại hội sau tái bế quan đi. Bế quan, Lâm Thiên tưởng hoa một chút thời gian hiểu biết một chút kia hủy diệt pháp tắc này, cái tử lôi, bị hút vào Tiêu Giao giới sau, Lâm Thiên còn vẫn không có tới cấp lĩnh ngộ đâu. Mặt khác bế quan trong lời nói, có thể gia tốc cùng Chu Thần Kiếm phù hợp. Bảo vật trao đổi đại hội còn có hơn một tháng thời gian mới cử hành, này một tháng thời gian các ngươi liền an tâm tu luyện một chút đi, ta cũng bế quan một tháng thời gian. Lâm Thiên nói, Dương Thi Dương Tuyết các nàng mấy nữ đều là gật gật đầu, các nàng tu vi cùng Lâm Thiên chênh lệch là càng lúc càng lớn, trong lòng cũng là thực lo lắng. Một tháng, dùng để hiểu được pháp tắc kia thuần túy là hay nói giỡn, Lâm Thiên đánh tính dùng này một tháng thời gian đem kia khốn long tháp xử lý một chút, theo Linh Anh nơi đó, hắn đã biết giải trừ kia khốn long tháp kia một cái tệ đoan phương pháp nhưng là vẫn đều còn không có thực thi đâu. Một tháng thời gian, hẳn là đủ, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đợi đến Dương Thi Dương Tuyết Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh đều tiến nhập tu luyện giữa sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia hắc sắc khốn long tháp xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Này ngoạn ý bán tướng thật đúng là không thế nào hảo, Chu thần, nó nhưng là so với ngươi xấu hơn ha ha. Lâm Thiên ở trong đầu nói, Lâm Thiên, ngươi nhưng đừng xem khốn long, năm đó, khốn long bên trong, nhưng là vây hai thần tôn, thần hoàng cấp cao thủ hơn 10. Góc truyện audio.com Vị, về phần thần hoàng cấp đã ngoài, vậy sổ đều không đếm được. Chu Thần Kiếm cảm thán nói, Vậy hai thần tôn, Lâm Thiên đại hãi, hắn biết này khốn Long Tháp nhưng là hắn kia tiện nghi lão sư Hồng Hồng làm ra đến này nọ, nhưng là không nghĩ tới, hắn kia lão sư thật đúng là danh tác a, cư nhiên ngay cả thần tôn đều mệt nhọc. Này thần tôn còn có thần hoàng cấp cao thủ đâu? Chẳng lẽ tại đây trong khốn Long Tháp, Lâm Thiên cảm giác tự mình tâm đều là bang bang nhảy lên lên. Nếu này trong khốn Long Tháp có thần tôn thần hoàng cấp cao thủ trong lời nói, những người đó nếu chịu hắn khống chế, như vậy cách chương.